Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 170 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 170 thì Phương Đồng về nước và đã hẹn gặp mặt hai người bạn thân của mình là Vu Hiểu Huyên và Thẩm Thanh Lan. Và cũng đã gặp mặt tình địch của mình là một người rất là thích Lý Bác Minh. Và cũng đồng thời trong tập 170 thì Vu Hiểu Huyên đã sinh non. Và liệu thì việc sinh non này có phải là do có người cố ý hãm hại hay không? Hay chỉ là một sự tình cờ thôi? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 171 để làm sáng tỏ nha. Nào, xin mời các bạn. Sau đó Thẩm Thanh Lan hỏi địa điểm xảy ra tai nạn rồi đi ra một góc gọi điện thoại cho Kim Minh Hy. An, bây giờ tớ sẽ lập tức gửi video giám sát cho cậu ngay. Thẩm Thanh Lan xem xong video thì ánh mắt lạnh băng. Qua video có thể thấy được chiếc xe kia thật sự cố ý đâm vào đuôi xe của Vu Hiểu Huyên. Nếu không phải chiếc xe này của hàng dịch có tính năng tốt thì với khoảng cách thế này, e rằng lần này Vu Hiểu Huyên đã thật sự gặp nguy hiểm, còn có thể đã một xác hai mạng rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía cửa phòng sinh đóng chặt rồi gọi điện thoại cho hàng dịch một lần nữa. Lần này lại liên lạc được. Chị dâu, có chuyện gì mà lại tìm tôi gấp như vậy? Hiểu Huyên sinh non, bây giờ đang ở trong phòng sinh. Thẩm Thanh Lan lạnh giọng nói, hàng dịch tái mặt. Bây giờ tôi sẽ lập tức trở về. Nghe vậy trợ lý lập tức nóng nảy. Tổng giám đốc, bây giờ không thể về ngay được, đối tác đang chờ anh. Hợp đồng này nếu anh không đích thân đứng ra đàm phán, thì bọn họ sẽ tuyệt đối không hợp tác với chúng ta đâu. Mặt hàng dịch lạnh như tiền. Không hợp tác thì thôi. Cậu nói với mấy lão già chết tiệt kia, nếu lần này không hợp tác thì lần sau đừng mong hợp tác nữa. Cùng lắm thì tôi bỏ qua dự án kinh doanh ở nước F. Bọn họ sẽ bỏ hết các thương vụ ở nước Z sao? Trợ lý đuổi theo. Tổng giám đốc, thương vụ hợp tác này rất quan trọng. Bọn họ là đối tác lớn nhất của chúng ta ở nước F. Nếu là mất lòng bọn họ thì sau này chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc khai thác thị trường kinh doanh ở nước F. Vậy thì sao? Vậy nó có quan trọng bằng vợ của tôi không? Vợ tôi sắp sinh rồi. Bước chân của trợ lý khừng lại không nói nên lời. Nếu là Vu Hiểu Huyên sinh thì dù có chuyện gì hàng dịch cũng sẽ chẳng quan tâm. Tôi biết rồi, tổng giám đốc, tôi sẽ xử lý chuyện bên này, nếu xử lý không được tôi sẽ liên lạc với anh sau. Ừ, lần này giao toàn quyền cho cậu, nếu bọn họ vẫn muốn đích thân tôi ra mặt thì hãy bảo bọn họ cử cút đến thủ đô. Bây giờ hàng dịch rất tức giận. Nếu không phải mấy lão già đó cứ khăng khăng đợi anh đích thân đến mới đồng ý tiếp tục hợp tác thì anh đã không sang đây vào lúc này, bỏ Vu Hiểu Huyên ở nhà một mình. Kết quả anh vừa đi thì cô liền gặp chuyện. Lúc này có thể nói là lòng dạ hàng dịch nóng như lửa đốt. May mà vẫn còn chuyến bay trở về sớm, là một tiếng sau. Đây là chuyến bay sớm nhất về thủ đô. Hàng dịch mua vé xong lại gọi cho Thẩm Thanh Lan. Chị dâu, Hiểu Huyên thế nào rồi? Thẩm Thanh Lan dán điện thoại di động lên cửa phòng sinh. Hàng dịch có thể nghe thấy rất rõ tiếng Vu Hiểu Huyên đang đau đớn kêu la và còn mắng anh là đồ khốn kiếp. Mắt hàng dịch đỏ hoe. Nghe thấy chưa? Thẩm Thanh Lan dửng dưng nói, chị dâu, một tiếng nữa chuyến bay của tôi mất cất cánh, tạm thời Hiểu Huyên nhờ cả vào chị, giúp em chuyển lời với cô ấy là em sẽ trở về ngay. Thẩm Thanh Lan không trả lời mà dứt khoát cúp máy. Trong phòng sinh, bác sĩ đang giúp Vu Hiểu Huyên thả lỏng tâm trạng, nhưng trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của mấy sản phụ khó sinh, hơn nữa còn không có hàng dịch ở bên cạnh, nỗi sợ trong lòng cô càng to lớn đến vô hạn, càng không cách nào nghe lọt tai lời của bác sĩ. Bác sĩ thấy tình trạng của Vu Hiểu Huyên không ổn nên vội đi ra ngoài tìm người nhà của cô. Ai là người nhà của Vu Hiểu Huyên? Thẩm Thanh Lan đi đến. Tôi là bạn của cô ấy. Bây giờ người nhà của cô ấy không có ở đây, nói chuyện gì hãy nói với tôi. Bác sĩ câu mày. Mày, sản phụ đã sắp sinh rồi, sao người nhà còn chưa tới? Chồng của cô ấy đúng lúc đang đi công tác ở nước ngoài, tạm thời chưa về kịp. Có chuyện gì cô cứ nói với tôi có thể giải quyết định được. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Bác sĩ nhíu mày nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Bây giờ tâm trạng của sản phụ rất hoảng loạn, như vậy rất bất lợi cho việc sinh con. Nếu có thể, cô hãy vào phòng sinh với sản phụ, động viên tinh thần cô ấy. Thẩm Thanh Lan không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay, nhanh chóng thay quần áo vô khuẩn rồi vào phòng sinh. Toàn thân Vu Hiểu Huyên run lên, không biết là vì sợ hay vì đau. Thấy Thẩm Thanh Lan đi vào liền nói cô. Thanh Lan, sao cậu lại vào đây? Thẩm Thanh Lan đi tới bên cạnh cô, dịu dàng nói. Tớ vào với cậu, đừng sợ, có tớ ở đây rồi. Hàng dịch đang trên đường về rồi, cậu sẽ nhanh chóng gặp được anh ấy thôi. Vu Hiểu Huyên vừa nghe cái tên hàng dịch thì lập tức rơi nước mắt. Hàng dịch. Thanh Lan, tớ sợ sẽ không gặp được lại anh ấy nữa. Đồ ngốc, suy nghĩ lung tung gì vậy? Cậu nghĩ đi, trước kia tớ gặp chuyện nguy hiểm như vậy mà còn qua khỏi. Còn bây giờ cậu chỉ sinh non mà thôi. Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói, nếu cậu phối hợp tốt thì cả cậu và đứa bé đều sẽ không sao. Cho nên bây giờ chuyện quan trọng nhất mà cậu phải làm là thả lỏng. Nghe theo lời bác sĩ, ngoan ngoãn mà phối hợp với họ. Giọng nói của Thẩm Thanh Lan rất dịu dàng, mang theo một sức mạnh trấn an lòng người. Vu Hiểu Huyên dần bình tĩnh lại, tuy vẫn lo lắng, nhưng ít nhất đã nghe theo lời bác sĩ. Thanh Lan, tớ ở một mình được, cậu ra ngoài đi. Qua một cơn đau, Vu Hiểu Huyên khàn giọng nói. Thẩm Thanh Lan trao đổi ánh mắt với bác sĩ, thấy bác sĩ đồng ý, cô mới rời khỏi phòng sinh. Trong phòng sinh, tiếng kêu của Vu Hiểu Huyên ngày càng thảm thiết hơn. Thẩm Thanh Lan đã từng trải qua nỗi đau này nên hiểu rất rõ cảm giác của cô ấy. Hơn nữa, khi đó người thân của cô đều ở bên cô, cả quá trình Phó Hoành Nhật luôn nắm lấy tay cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô. So với Vu Hiểu Huyên đang chống chọi một mình thì quả thực cô vô cùng hạnh phúc. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Vu Hiểu Huyên, Thẩm Thanh Lan càng đau lòng cho cô ấy. Cô nàng này đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Vì sinh non nên ca sinh của Vu Hiểu Huyên không được thuận lợi lắm. Hơn nữa, xương chậu cô lại nhỏ, khó khăn lắm mới sinh được đứa bé ra. Một tiếng khóc rõ to của trẻ em vang lên trong phòng sinh, Thẩm Thanh Lan thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này đã qua mười mấy tiếng kể từ khi Vu Hiểu Huyên bị đẩy vào phòng sinh. Cuối cùng cô cũng buông lỏng nắm tay. Sinh rồi ư? Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng thở hổn hển của Hàn Dịch. Thẩm Thanh Lan quay sang thì thấy cả người anh đang đầy mồ hôi. Hai tay anh chống đầu gối, mồ hôi lăn dài trên mặt đất rơi thẳng xuống đất. Cửa phòng sinh mở ra, Hàn Dịch lập tức bước tới. Bác sĩ, vợ tôi đâu? Bác sĩ lạnh nhạt nhìn Hàn Dịch, chưa từng thấy người chồng nào vô trách nhiệm như vậy. Vợ mình sinh mà ngay cả bóng dáng cũng không thấy, đến khi con ra đời rồi mới xuất hiện. Ở bên trong đấy, mẹ tròn con vuông. Bác sĩ lạnh lùng đáp. Y tá ôm đứa bé ra, Hàn Dịch liền nhìn qua, ngay cả dáng vẻ của đứa bé còn chưa thấy rõ đã dời mắt đi. Hiểu Huyên, khi được đẩy ra thì Vu Hiểu Huyên đã mê man, chịu giày vò hơn 10 tiếng đồng hồ, cô đã sớm mệt lả đi. Thấy toàn bộ tâm trí của Hàn Dịch đều đặt trên người Vu Hiểu Huyên, Thẩm Thanh Lan bèn đi làm các thủ tục. Mãi đến khi thấy bài viết trên Weibo của Hàn Dịch, Phương Đồng mới biết Vu Hiểu Huyên đã sinh, vì vậy liền vội vàng cùng Lý Bác Minh chạy đến. Vu Hiểu Huyên vẫn đang ngủ say, sinh con mất rất nhiều sức lực, phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian mới có thể bình phục. Hàn Dịch chỉ liếc nhìn con một lần, thời gian còn lại đều túc trực bên cạnh Vu Hiểu Huyên, không rời nửa bước. Thẩm Thanh Lan thấy Vu Hiểu Huyên không sao thì mới trở về, ở nhà cô cũng có trẻ con đấy. Vừa về đến nhà đã nghe tiếng khóc của An An, Thẩm Thanh Lan bước nhanh hơn thì thấy con trai đang gào khóc. Thấy cô, cậu nhóc liền đưa tay ra gọi mẹ. Thẩm Thanh Lan bế con, mẹ về rồi, không khóc nữa nhé. Là mẹ không tốt, mẹ không nên bỏ An An đi, đừng khóc nữa. An An ôm chặt cổ Thẩm Thanh Lan, thúc thích gọi. Mẹ, ừ, mẹ đây, An An đừng khóc. Cô bé An An đi tới đi lui nhẹ nhàng vỗ về lưng con. An An dần yên tĩnh lại. Thẩm Thanh Lan áy náy nhìn Phó Lao Gia. Ông nội, cháu xin lỗi vì đã về muộn. Phó Lao Gia xua tay. Không sao, chẳng qua ngay nhớ cháu nên cứ đòi cháu. Khóc ầm ĩ suốt cả một đêm, làm thế nào cũng không chịu đi ngủ. Hiểu Huyên thế nào rồi, đã sinh chưa? Sinh rồi ạ, hai mẹ con đều bình an. Hàn Dịch đang ở trong bệnh viện với cô ấy nên cháu về trước. Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Để ông bảo Tiểu Triệu hầm canh gà mang đến đó. Hàn Dịch lần đầu làm ba, chắc còn thiếu sót rất nhiều. Vâng, Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn An An, nhóc con đã ghé lên vai cô ngủ say, cô nhỏ giọng nói, ông nội, cháu đưa An An đi ngủ đây ạ. Đi đi. Phó Lao Gia gật đầu, sắc mặt ông cũng hơi mệt mỏi. Tối qua An An khóc quấy bao lâu thì ông cũng ở bên cạnh thằng bé bấy lâu. Đến khi Thẩm Thanh Lan đưa An An đi ngủ rồi, ông cũng lên tầng trên nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan đặt con trai vào nôi, sau đó vác một cái khăn ấm lau mặt cho con. Có lẽ vì biết mẹ ở bên nên An An ngủ rất yên ổn. Thẩm Thanh Lan thấy con đã ngủ say mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Ở trong một bệnh viện một đêm, cả người cô toàn mùi thuốc sát trùng. Trong bệnh viện, khi Vu Hiểu Huyên mở mắt ra thì cảm nhận được tay mình đang bị ai đó nắm. Quay đầu thì chỉ thấy trên đỉnh đầu đen tuyền, cô giật nảy mình. Hàn Dịch lập tức tỉnh dậy. Hiểu Huyên, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Vu Hiểu Huyên mở miệng định nói chuyện, nhưng phát hiện của mình vô cùng đau rát. Hàn Dịch đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm. Nào, uống nước trước đi em. Vu Hiểu Huyên uống hơn nửa ly nước từ tay Hàn Dịch. Sao lại trở về? Nhận được điện thoại của chị dâu thì anh lập tức bay về ngay. Xin lỗi, lúc quan trọng như vậy mà anh lại không ở bên em. Lần này sợ lắm phải không? Hàn Dịch nhìn vào mắt của Vu Hiểu Huyên, áy náy nói. Vu Hiểu Huyên gật đầu, thành thật thừa nhận chuyện mình hoảng sợ. Vâng, em sợ đến phát khóc. May mà có Thanh Lan ở bên cạnh em. Lúc đó em đã nghĩ nếu em khó sinh, không thể gặp lại anh nữa thì phải làm sao đây? Sao có thể chứ? Anh đã nói sẽ ở bên cạnh em cả đời, sao có thể nuốt lời được? Hơn nữa bây giờ y học tiến bộ như thế, em nhất định sẽ không sao. Hàn Dịch an ủi cô. Vu Hiểu Huyên dựa vào lòng của Hàn Dịch. Hàn Dịch, con đâu rồi? Ở trong phòng sẽ trẻ sơ sinh đấy, là một bé gái vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh, không giống đứa bé bị sinh non chút nào cả. Hàn Dịch cười nói. Nghe vậy Vu Hiểu Huyên liền vui vẻ. Em muốn gặp con. Em đợi một lát, trước tiên để bác sĩ kiểm tra cho em, xong rồi anh sẽ bảo bác sĩ bế con tới đây. Được, vậy anh mau gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em đi. Phu Hiểu Hiên nôn nóng, cô mất rất nhiều sức lực để sinh đứa bé này. Khi sinh ra rồi, cô đã mệt mỏi đến không còn chút sức lực nào, chưa kịp nhìn con đã thiếp đi. Bác sĩ kiểm tra cho Phu Hiểu Hiên xong, xác định không có vấn đề gì. Hàn Dịch mới bảo y tá bế đứa bé đến. Bé gái da đỏ hỏn, mặt đầy nếp nhăn, thật ra trông rất xấu xí. Nhưng trong mắt Hàn Dịch và Phu Hiểu Hiên, nhìn sao cũng thấy bé là cô bé xinh đẹp nhất trên đời. Đứa bé vừa chào đời, mắt vẫn còn nhắm. Phu Hiểu Hiên cẩn thận ôm con vào lòng, cúi đầu nhìn rồi hôn lên mặt con. Hàn Dịch, đây là con gái của chúng ta. Ừ, đây là con gái của chúng ta, trông rất giống em. Phu Hiểu Hiên bật cười nhìn anh. Thế này mà anh cũng có thể nhìn ra giống là ai à? Ai à? Hàn Dịch nói như chuyện đương nhiên. Con là do em sinh, tất nhiên là giống em rồi. Phu Hiểu Hiên cạn lời, cúi đầu tiếp tục ngắm con gái, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Đây là người duy nhất trên đời chảy chung dòng máu với cô, là người thân thiết nhất của cô, ngoại trừ Hàn Dịch. Hàn Dịch, chúng ta gọi con là Quả Quả được không? Được, em muốn gọi sao thì gọi vậy. Quả Quả, nghe rất hay. Hàn Dịch tất nhiên không có ý kiến gì. Bây giờ sức đề kháng của bé còn rất yếu, không lâu sau thì y tá đã đến bế bé đi. Phu Hiểu Hiên vừa tỉnh ngủ nên không buồn ngủ nữa, dựa vào đầu giường trò chuyện với Hàn Dịch. Mày cô vẫn nhíu chặt, vừa sinh con xong, phía dưới vẫn còn rất đau. Nhất là khi vừa tỉnh ngủ, mọi cơ quan cảm giác đều hồi phục, cơn đau càng rõ ràng hơn. Tuy không đau bằng lúc sinh, nhưng Phu Hiểu Hiên vẫn đau không chịu được. Đau đến thế này thật sự là quá sức chịu đựng. Hàn Dịch, sau này em không muốn sinh con nữa. Chúng ta sẽ chỉ có mỗi một mình Quả Quả thôi, có được không anh? Trong lòng Vu Hiểu Hiên vẫn rất sợ chuyện sinh con. Hàn Dịch cũng vô cùng đau lòng. Được, không sinh nữa. Chúng ta có Quả Quả là đủ rồi. Đợi đến khi con bé trưởng thành, chúng ta sẽ chỉ cho con lấy một người chịu ở rể. Như vậy Quả Quả sẽ ở bên chúng ta cả đời. Không được, em và Thanh Lan đã hẹn rồi. Nếu em sinh con gái thì sẽ cho con bé làm vợ của An An, cho nên chúng ta không thể tìm con rể khác được. Hàn Dịch thầm rầu rĩ, sao đến lúc này rồi mà cô vẫn nhớ đến chuyện đó vậy? Anh không muốn gả con gái mình cho thằng nhóc nhà họ Phó chút nào. Có điều bây giờ hai đứa bé vẫn còn nhỏ, nói mấy chuyện này cũng vô dụng. Nếu sau này hai đứa thích người khác thì sao? Bọn họ làm phụ huynh cũng đâu thể ép bọn trẻ phải ở bên nhau được. Nghĩ vậy, rốt cuộc trong lòng Hàn Dịch cũng thấy thoải mái hơn. Bất kể Vu Hiểu Huy nói gì, anh cũng dịu dàng đồng ý. Đúng rồi, Thanh Lan đâu? Chị dâu về nhà trước rồi. Cô ấy ở lại bệnh viện với em suốt cả một đêm, mãi cho đến khi em ra ngoài, thấy em bình an vô sự thì cô ấy mới rời đi. Trong lòng Vu Hiểu Huyên vô cùng cảm động. Lần này nếu không có Thẩm Thanh Lan, rất có thể cô sẽ không ra khỏi phòng sinh được. Cô nhìn Hàn Dịch nghiêm túc nói, Hàn Dịch, em cảm thấy mình vẫn rất hạnh phúc. Có được một người bạn thân luôn cho đi mà không cần nhận lại như Thanh Lan. Chờ sau khi em ra tháng, anh sẽ mời hai người bạn thân của em ăn một bữa. Anh không biết đâu, lúc em ngủ, Phương Đồng đã gọi mấy cuộc điện thoại đến hỏi thăm tình hình của em. Cô ấy đang trên đường trở về, có lẽ sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Sao Phương Đồng lại trở về? Cô ấy lo cho em. Nói đến đây thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau thì Phương Đồng vào một phòng bệnh. Hiểu Huyên đã đỡ hơn chút nào chưa? Phu Hiểu Huyên lắc đầu ấm ức đáp. Chưa đỡ, tớ rất không khỏe. Phương Đồng, tớ đau muốn chết luôn. Phương Đồng đau lòng ngồi xuống giường bên cạnh của cô. Thanh Lan, nói cậu sinh đến mười mấy tiếng đồng hồ, phải chịu rất nhiều đau đớn. Phu Hiểu Huy nhìn vào mắt của Phương Đồng tiếp lời. Đúng vậy. Lúc đó tớ còn tưởng rằng bác sĩ muốn đặt một dao lên bụng tớ nữa đấy. Nếu thật sự như vậy thì sau này tớ sẽ không thể mặc đồ đẹp được mất. Phương Đồng cạn lời, vỗ nhẹ lên vai Phu Hiểu Huy. Phu Hiểu Huyên, cậu đúng là hết thuốc chữa. Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy, cậu lại nói nhảm với tớ. Tớ cũng nói nghiêm túc mà, lúc đó tớ thật sự sợ muốn chết. Phu Hiểu Huyên ấm ức, vì sao cô nói thật mà không ai tin vậy? Phương Đồng bỗng ôm lấy Phu Hiểu Huyên. Hiểu Huyên, chúc mừng cậu đã làm mẹ nhé. Phu Hiểu Huyên ngẩn ra, cũng ôm lấy cô ấy, mặt mày dịu dàng. Ừ, tớ làm mẹ rồi. Phương Đồng, tớ vui lắm. Cậu vui là được rồi. Có điều không phải còn một tháng nữa mới tới ngày dự sinh của cậu sao? Sao đang yên an lành lại sinh non vậy? Phương Đồng thấy khó hiểu. Vừa nghe hỏi vậy, nụ cười trên mặt của Phu Hiểu Huy liền vụt tắt. Mà Hàn Dịch đã biết chuyện gì sẽ ra, mặt mày cũng vô cùng lạnh lẽo. Sau khi vừa biết chuyện, anh đã lập tức cho người đi điều tra xem người gây ra vụ tai nạn là ai, nhưng bây giờ vẫn chưa có kết quả. Cảm nhận được bầu không khí trong phút chốc trở nên nặng nề, Phương Đồng liền đoán lần này Phu Hiểu Huy sinh non là có nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại tình cảnh khi đó mà Phu Hiểu Huy vẫn thấy sợ. Nếu lúc đó không ai bụng đụng trúng thì có phải con gái cô sẽ... Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Hiểu Huyên, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Phương Đồng hỏi. Phu Hiểu Huyên nhếch môi. Chuyện đã qua rồi, bây giờ tớ và đứa bé cũng không sao. Chuyện phiền lòng này để Hàn Dịch xử lý đi. Đúng rồi, cậu vẫn chưa gặp con gái tớ phải không? Để tớ bảo y tá đến bế cho cậu xem, cực kỳ đáng yêu luôn. Phương Đồng thấy Vu Hiểu Huyên không muốn nhắc nhiều thì cũng không hỏi thêm nữa. Về tới đi xem con bé trước, rồi lát nữa trở lại với cậu. Vu Hiểu Huyên gật đầu. Đi đi, nhớ chụp một tấm ảnh giúp của bé con tớ nhé. Vừa nãy tớ quên chụp rồi. Phương Đồng ra dấu ok. Đến khi phòng bệnh chỉ còn Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên, cô mới nhìn sang anh. Thật ra chuyện này cũng tại em, nếu Tuyển Anh xong em về nhà ngay thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Anh cũng có thể được chứng kiến con gái chào đời. Hàn Dịch nắm tay Vu Hiểu Huyên. Nói linh tinh gì vậy, chuyện này không liên quan gì đến em cả. Lần này bất kể là ai làm, đã dám tổn thương đến em và con thì anh cũng sẽ không bỏ qua. Vu Hiểu Huyên hơi do dự rồi khẽ nói. Em nghĩ có lẽ mình biết ai làm. Ai? Minna Đường. Thời gian trước vì cô ta lợi dụng anh để tạo scandal, em đã vạch mặt cô ta trên Weibo và còn cho người thu thập không ít chuyện xấu của cô ta, khiến cô ta bị phong sát. Nếu nói người hận em, muốn em chết thì ngoài cô ta không còn ai khác. Hàn Dịch hiếp mắt. Bây giờ em vừa mới sinh xong, không nên suy nghĩ nhiều, việc này cứ để anh xử lý. Anh sẽ điều tra rõ ràng, nếu thật sự là cô ta thì sẽ chẳng phải đơn giản chỉ là phong sát thôi đâu. Hàn Dịch, anh định làm gì? Cô ta đã có gan cố ý giết người thì phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, không phải sao? Hàn Dịch thản nhiên nói, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự lạnh lùng thấu xương trong đó. Vu Hiểu Huyên cũng không muốn buông tha cho người đã suýt chút nữa, làm tổn thương mình và con, cho nên không hề có ý kiến gì với lời nói của Hàn Dịch. Điện thoại của em đâu? Vu Hiểu Huyên bỗng hỏi. Em tìm điện thoại để làm gì? Em muốn gọi điện thoại cho Thanh Lan. Em tỉnh rồi muốn nói cho cậu ấy biết là em đã bình an. Hàn Dịch đưa điện thoại của mình cho cô. Gọi bằng điện thoại của anh đi. Điện thoại của em hết pin rồi, vẫn chưa sạc. Vu Hiểu Huyên gọi đến số của Thẩm Thanh Lan. Kết quả chuông điện thoại lại vang lên ngay ở cửa phòng bệnh. Thì ra Thẩm Thanh Lan đã đến. Thanh Lan, cậu đến rồi. Vu Hiểu Huyên vui vẻ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Tỉnh lại là tốt rồi, bây giờ cậu thế nào? Đau. Vu Hiểu Huyên đáng thương nói. Đây là phản ứng bình thường, đợi đến khi vết thương lành thì sẽ ổn thôi. Tạm thời cậu cố chịu đựng đi, nếu có thể thì đừng dùng thuốc giảm đau. Thẩm Thanh Lan nói. Vu Hiểu Huyên gật đầu rồi nhìn cái bình giữ nhiệt Thẩm Thanh Lan cầm, hít hít mũi. Thanh Lan, mang món ngon gì đến cho tớ à? Thẩm Thanh Lan mở bình giữ nhiệt ra. Ông nội dặn dò dì Triệu hầm canh cho cậu đấy, rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh, bổ lắm. Hàn Dịch ngượng ngùng, anh đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Chị dâu, cảm ơn. Đừng khách sáo như vậy. Thẩm Thanh Lan múc canh gà ra rồi đưa cho Vu Hiểu Huyên. Ăn thử xem. Vu Hiểu Huyên ngửi ngửi rồi nói. Thơm quá, tay nghề của dì Triệu thì không cần phải nói. Có điều vừa uống một ngụm, vẻ mặt của cô lại rất kỳ quặc. Thanh Lan, chẳng lẽ hôm nay dì Triệu quên bỏ muối à? Canh gà này rất thơm nhưng lại không có chút mùi vị nào cả. Cậu đang ở cử, không thể ăn muối được. Nét mặt Vu Hiểu Huyên cứng đờ, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Nhớ lại khoảng thời gian Thẩm Thanh Lan ở cử, cô còn ăn cơm của Thẩm Thanh Lan một lần. Nghĩ đến chuyện phải trải qua cuộc sống như thế suốt một tháng, Vu Hiểu Huyên liền thấy tuyệt vọng. Cô nhìn sang Hàn Dịch. Hàn Dịch, anh sẽ ăn cùng em mà phải không? Trước đây ngày phó đã ăn cùng Thanh Lan suốt một tháng đấy. Hàn Dịch lập tức gật đầu. Tất nhiên rồi. Vu Hiểu Huyên nhìn bát canh gà trước mắt, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định nhắm mắt uống hơn nửa chén. Phương Đồng vừa từ bên ngoài vào thì thấy vẻ mặt đau khổ của Vu Hiểu Huyên. Sao vậy? Phương Đồng, tớ thật đáng thương. Suốt một tháng tới, tớ sẽ phải ăn thức ăn không có mùi vị gì cả. Phương Đồng cười khúc khích. Chuyện này có là gì? Một tháng thôi mà, sáng phụ nào cũng vậy thôi. Cậu xem trước kia không phải Thanh Lan cũng như vậy sao? Này, cậu xem ảnh đứa bé đi. Thấy con bé rồi, cậu sẽ không thấy khổ nữa. Phương Đồng đưa điện thoại cho Vu Hiểu Huyên. Cô cầm điện thoại lướt xem từng tấm ảnh, khóe miệng nhanh chóng cười đến mang tay. Hàn Dịch và Lý Bác Minh ra khỏi phòng bệnh, chừa không gian riêng lại cho ba cô gái. Biết Vu Hiểu Huyên không sao, Thẩm Thanh Lan cũng không ở lại bệnh viện lâu, liền nhanh chóng trở về. Khi về đến nhà vừa đúng thời gian dự tính, An An vừa tỉnh giấc. Mẹ, bé. An An nói rõ từng chữ, bây giờ cậu nhóc đã có thể gọi ba mẹ rõ ràng. Mẹ thay đồ đã, An An chờ mẹ một chút nhé. An An gật đầu. Đến khi Thẩm Thanh Lan thay đồ đi ra thì cậu nhóc đã tự ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm về phía phòng thay đồ. Thẩm Thanh Lan bế con đến phòng khách rồi đặt xuống thảm. An An nhanh chóng đứng dậy, tay vịn lấy sofa, đứng vững nơi đó. Bây giờ An An càng ngày càng đứng vững nhỉ. Dì Triệu cười nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu, ánh mắt luôn để ý đến con trai, đề phòng con ngã. Đúng vậy, một thời gian nữa là thằng bé có thể đi rồi. Thời gian trôi qua thật mau. Mới đây mà An An sắp một tuổi rồi. Dì Triệu cảm thán. Tối qua bà nằm mơ thấy phó lão phu nhân và cha mẹ của phó Hành Dật. Dì Triệu, hôm nay dì sao vậy? Thẩm Thanh Lan quan tâm hỏi han. Người già hay xúc động vậy thôi. Đúng rồi, buổi tối cháu muốn ăn gì, dì nấu cho. Dì nấu gì cũng được ạ, cháu không kén ăn mà. Vậy ăn cá hấp tươi nhé, An An cũng có thể ăn món này. Dì Triệu lẩm bẩm rồi đi vào bếp. Mẹ, An An gọi. Thẩm Thanh Lan liền trả lời con. Mẹ đây. Ăn. Thẩm Thanh Lan lắc đầu bật cười. Con đúng là tham ăn, đòi ăn suốt ngày. Yên tâm đi, bà Triệu đã đi nấu cá cho con ăn rồi. An An buông số pha ra, đi về phía Thẩm Thanh Lan. Có điều vừa bước được hai bước đã ngã xuống. Cô cũng không đỡ dậy, cậu nhỏ ngã xuống đất nhưng không bị đau. An An ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, thấy mẹ không định bế mình nên tự ngồi dậy, cầm lấy chiếc xe lửa nhỏ dưới đất rồi tự chơi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, cô không có ý định nuông chiều con trai. Bây giờ An An đi học cho nên đôi khi thấy con ngã, chỉ cần không bị đau thì cô sẽ không đỡ nó dậy. Sở Vân Dung sang đây thăm cháu ngoại, thấy con gái và cháu ngoại đang ngồi chơi trong phòng khách thì đến ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Con đã đến bệnh viện thăm Hiểu Huyên rồi à? Vâng, vừa trở về. Ngày mai mẹ cũng sẽ đến thăm. Hiểu Huyên sinh con mà không có người lớn ở bên cạnh chăm sóc, chắc con bé tuổi thân lắm. Thẩm Thanh Lan nghe vậy liền nhớ tới cảnh tượng khi vua Hiểu Huyên sinh, cứ luôn nắm tay cô nói sợ, trong lòng lại càng thương cô ấy hơn. Mẹ, ngày mai lúc mẹ đến thăm Hiểu Huyên, nhớ mẹ theo chút canh gà nhé. Được, đúng lúc ở nhà có một con gà, để mẹ bảo chị Tống hầm cho con bé bồi bổ. Đúng rồi, quần áo cho lễ thôi nôi của An An có định tính thế nào? Mục đích chính Sở Vân Dung đến đây hôm nay chính là chuyện này. Thẩm Thanh Lan vỗ đầu một cái, cô thật sự đã quên mất chuyện này. Sở Vân Dung thấy thế liền hiểu ra. Được rồi, chuyện này cứ giao cho mẹ, gần đây con cũng mệt mỏi nhiều, cứ nghỉ ngơi thật tốt đã. Cảm ơn mẹ, con không sao. Năng suất làm việc của Hàn Dịch rất cao, chưa đến 3 ngày đã điều tra ra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông lần này. Quả nhiên là Mina đường giật dây. Khi Hàn Dịch tìm đến thì cô ta đang chuẩn bị ra nước ngoài. Sau khi hay tin vua Hiểu Huyên sinh được một đứa con gái qua truyền thông, mẹ tròn con vuông, thì Mina đường liền biết sớm muộn gì chuyện lần này do cô ta gây ra cũng bị bại lộ. Nếu bây giờ cô ta không bỏ trốn, thì đến khi Hàn Dịch trở về, cô ta sẽ không thể nào đi được nữa. Đáng tiếc cô ta đã chậm một bước, Hàn Dịch vừa nhận được tin liền báo cho cảnh sát. Cảnh sát đưa cô ta từ sân bay đi, toàn bộ quá trình này đều bị paparazzi chụp lại bằng điện thoại. Ngày hôm sau liền trở thành một tin lớn trên trang nhất. Hàn Dịch còn cố ý tiết lộ với bên ngoài về nguyên nhân Mina đường bị bắt. Chị Linda, chị thấy em đã gầy đi chưa? Trong phòng bệnh, vua Hiểu Huyên đang trò chuyện với Linda. Linda lạnh lùng quan sát cả người cô. Chị thấy em càng ngày càng mập ra thì có. Vua Hiểu Huyên vô cùng đau khổ. Không phải đâu, đã sinh quả quả rồi, em cảm thấy chắc chắn mình đã gầy đi. Có muốn chị lấy cho em một cái gương để soi không? Linda thản nhiên nói. Vua Hiểu Huyên hừ lạnh một tiếng. Thôi đi, em sẽ không hằn hạ bản thân mình nữa. Được rồi, bây giờ điều quan trọng nhất với em là điều dưỡng thân thể. Giảm cân gì đó thì chờ đến khi em ra tháng rồi tính sau. Giọng nói của Linda dịu lại. Lần này thật ra chị ấy cũng rất hoảng sợ. Vừa mới bảo vua Hiểu Huyên nên đề phòng Mina đường, đừng để cô ta có cơ hội hại mình, thì vua Hiểu Huyên liền gặp tai nạn. May mà lần này chỉ bị hoảng sợ, bằng không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chị Linda, em cảm thấy dạo này em thật xui xẻo. Nhắc đến chuyện này, vua Hiểu Huyên cũng rất phiền muộn. Ban đầu vốn có kế hoạch sẽ cùng Hàn Dịch chào đón con ra đời. Kết quả thì sao chứ, trở thành một sự kiện đáng sợ. Đúng là thật xui xẻo. Em không sao là tốt rồi. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Chị Linda à, chị thấy con bé chưa? Bây giờ vua Hiểu Huyên đã biến thành một người cuồng khoe con gái. Ai đến thăm cô cũng nhất định bảo người ta đi xem con gái mình. Thấy rồi, con bé rất đáng yêu, sau này sẽ càng xinh đẹp hơn cho xem. Linda cười gật đầu, dù sao cũng mang gen của Hàn Dịch mà. Gương mặt của đứa bé giống Hàn Dịch như đúc, chắc chắn sau này lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Đúng không, em cũng thấy như vậy. Con bé thay đổi từng ngày, mỗi ngày đều lớn hơn một chút, em thấy thật kỳ diệu. Chị Linda, em cảm thấy từ khi có con bé thì cuộc đời của em liền viên mãn. Linda thấy mặt mày vui huy ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc, trong lòng cũng mừng cho cô. Linda đã đồng hành cùng vua Hiểu Huyên từ khi cô vừa bước vào giới giải trí, cho đến khi cô có được thành tựu như ngày hôm nay. Cô đã trải qua những chuyện gì, chị ấy là người hiểu rõ hơn ai hết. Đặc biệt là khoảng thời gian cha mẹ vua Hiểu Huyên qua đời, ngay cả chị ấy cũng cảm thấy cô không thể vực dậy nổi, nhưng cuối cùng cô cũng vượt qua được. Vậy em nghỉ ngơi đi, chị về đây. Linda thấy Hàn Dịch vào thì gật đầu với anh một cái rồi nói với vua Hiểu Huyên. Vâng, chị Linda, đi đường lái xe cẩn thận nhé. Hàn Dịch bế con gái đến, vua Hiểu Huyên thấy con gái lập tức vui vẻ cười cười. Hàn Dịch, cho em bế một chút đi. Hàn Dịch đưa con cho cô. Vua Hiểu Huyên cúi đầu nhìn con gái. Con uống sữa chưa? Vua Hiểu Huyên không có sữa, mấy ngày nay luôn uống thật nhiều nước để thúc sữa nhưng vẫn không có. Để con gái không bị đói, vua Hiểu Huyên chỉ có thể vừa ăn những món thúc sữa, vừa để con gái uống sữa bột. Hàn Dịch gật đầu. Vừa uống xong, anh còn quay video lại nữa, em có muốn xem không? Vua Hiểu Huyên liền gật đầu. Em muốn, anh cho em xem một chút nào. Hàn Dịch đưa điện thoại cho cô. Vua Hiểu Huyên một tay ôm con, một tay cầm điện thoại xem video. Hàn Dịch, anh xem cái miệng nhỏ nhắn chúm chím của con này, đáng yêu quá đi mất. Hàn Dịch vẫn nhìn cô mà đáp. Ừ, quả thật rất đáng yêu. Ngoài cửa liền vang lên tiếng ho khan. Hàn Dịch, Vu Hiểu Hiên nhìn ra thì thấy Hàn Chính Sơn. 3 ngày trước, Hàn Chính Sơn biết tin Vu Hiểu Hiên đã sinh được một đứa con gái. Ông ta cứ luôn chờ Hàn Dịch chủ động gọi điện thoại cho mình. Kết quả đợi suốt 3 ngày cũng không có tin tức gì. Chịu không được nữa, Hàn Chính Sơn bèn chủ động đến đây thăm cháu gái. Hàn Dịch thấy ông ta đến nhưng nét mặt rất thờ ơ, thậm chí không thèm chào một tiếng. Vu Hiểu Hiên nhìn Hàn Dịch rồi nói, ba, sao ba lại tới đây? Hàn Chính Sơn thấy Hàn Dịch không thèm nhìn mình thì trong lòng rất khó chịu. Nghe Vu Hiểu Hiên hỏi vậy, mặt mày liền sầm xuống. Sao nào, anh chị không chủ động gọi tôi đến thăm đứa bé thì tôi tự đến thăm cũng không được à? Ông ta cố ý bỏ qua cách xưng hô của Vu Hiểu Hiên với mình. Vu Hiểu Hiên xấu hổ, ba, con không có ý đó. Nếu ông đến bệnh viện để gây sự thì mời ông ra ngoài cho. Hàn Dịch lạnh giọng nói. Hàn Chính Sơn tức giận. Hàn Dịch, thái độ của anh như thế là thế nào? Ông muốn tôi có thái độ gì? Hàn Dịch lạnh lùng hỏi ngược lại. Vu Hiểu Hiên đưa tay kéo vạt áo Hàn Dịch, bảo anh đừng nói nữa. Không thấy nét mặt của Hàn Chính Sơn đã tối sầm rồi sao? Mấy ngày qua vẫn rất yên tĩnh, tâm trạng của cô rất tốt, không muốn bị Hàn Chính Sơn phá hỏng. Hàn Dịch hiểu ý của Vu Hiểu Hiên liền không nói gì nữa, cũng không để ý tới Hàn Chính Sơn. Thấy Hàn Chính Sơn tiến thoái lưỡng nan, Vu Hiểu Hiên lên tiếng giải hòa. Ba có muốn xem cháu gái không? Hàn Chính Sơn sao có thể từ chối được sự nhượng bộ của Vu Hiểu Hiên? Ông ta liền đi tới xem đứa bé. Ông không đưa tay bé bé mà chỉ đứng nhìn, khuôn mặt già nua ôn hòa. Sức khỏe con bé thế nào? Hàn Chính Sơn hỏi Vu Hiểu Hiên. Vu Hiểu Hiên cười nói, rất khỏe ạ. Bác sĩ nói tuy sinh non nhưng sức khỏe của con bé rất tốt, không hề bị ảnh hưởng, rất khỏe mạnh. Vậy thì tốt, con bé tên là gì? Vu Hiểu Hiên nhìn Hàn Dịch rồi đáp, biệt danh là Quả Quả, quả của kết quả, còn tên thì con vẫn chưa nghĩ ra. Hàn Chính Sơn lại nghĩ ra được mấy cái tên rồi nhưng thấy thái độ của Hàn Dịch, cuối cùng ông ta vẫn không thể nói nên lời rằng để ông ta đặt tên cho cháu. Không cần vội đặt tên, gọi Quả Quả nghe rất hay. A Hàn Chính Sơn và Vu Hiểu Huyên người hỏi người đáp, Hàn Dịch thì lạnh lùng ngồi một bên không nói câu nào. Cuối cùng Hàn Chính Sơn lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra. Đây là quà tặng cho con bé, đó là đồ mà mẹ Hàn Dịch để lại. Đưa cho con bé. Vu Hiểu Huyên nhìn Hàn Chính Sơn rồi Hàn Dịch, thấy Hàn Chính Sơn thấy thế thì trừng mắt. Nhìn nó làm cái gì? Đây là quà tôi tặng cho cháu, còn phải cần nó đồng ý sao? Hàn Dịch im lặng không bày tỏ thái độ gì. Vu Hiểu Hiên đưa tay nhận lấy. Cảm ơn ba. Không cần cảm ơn tôi, cũng đâu phải tặng cô. Còn nữa, đừng tưởng sinh con rồi thì tôi sẽ chấp nhận cô. Cô vẫn không phải là người nhà họ Hàn của chúng tôi. Không cần ông chấp nhận, tôi chấp nhận là được rồi. Nhìn xong chưa? Xong rồi thì về đi. Hàn Dịch vừa nghe lời này thì lập tức không vui. Vu Hiểu Hiên lại đưa mắt ra hiệu với Hàn Dịch. Cô nghe mấy lời này quá nhiều nên đã miễn dịch từ lâu. Huống hồ bây giờ cô đã có con, đối với cô thì con là quan trọng nhất. Còn về việc Hàn Chính Sơn có đồng ý hay không, có lẽ cô đã từng để tâm, nhưng bây giờ đã chẳng sao nữa rồi. Hàn Dịch, tôi là ba của anh. Hàn Chính Sơn nổi giận, nhưng giọng nói vẫn rất khẽ vì sợ đứa bé giật mình. Hàn Dịch ngoáy ngoáy lỗ tai. Thế thì sao, muốn tôi đích thân tiễn ông ra cửa à? Hàn Chính Sơn giận run người, nhìn đứa bé một cái, cuối cùng vẫn không nên được cơn giận, phẫn nộ bỏ đi. Anh cần gì phải làm như vậy chứ? Ba đến thăm con mình mà, anh cứ để ba thăm xong rồi ra về là được rồi. Vu Hiểu Hiên dịu dàng khuyên nhủ. Hàn Dịch nhìn sang cô, anh không cấm ông ta đến thăm con, nhưng không thích thái độ của ông ta với em. Em là vợ anh, dù ông ta có chấp nhận hay không thì vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được điều này. Có những lời này của anh là em mãn nguyện rồi. Hàn Dịch, trước kia là do em hay để tâm mấy chuyện vụn vặt, cứ cảm thấy nếu hôn nhân mà không có được sự chúc phúc của người lớn thì sẽ không hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ em đã nghĩ thông suốt rồi, gia đình ta có anh, có em và có con của chúng ta nữa, như vậy là đủ rồi. Hàn Dịch nắm lấy vai cô. Cô, em nghĩ như vậy thì tốt rồi, sau này chúng ta sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Vu Hiểu Hiên gật đầu rồi bỗng ngay người. Hàn Dịch nhìn cô. Sao vậy em? Vu Hiểu Hiên cúi đầu nhìn con gái. Hàn Dịch, hình như con gái anh tiểu rồi. Nghe vậy, Hàn Dịch vỗ bé con gái lên, đưa tay sờ tả xem bé có tiểu thật không. Quả nhiên, anh thuần thục thay tả mới cho con, sau đó mới đưa con lại cho Vu Hiểu Hiên. Vu Hiểu Hiên thấy Hàn Dịch dường như đã luyện tập việc này hàng trăm lần, đến nỗi cô phải mở mang tầm mắt. Hàn Dịch, trước đây anh từng nuôi trẻ con rồi à? Nói linh tinh gì vậy? Nếu em quan sát kỹ hơn thì sẽ biết thôi mà. Hàn Dịch trừng mắt nhìn cô. Mấy ngày nay anh đã học cách chăm sóc trẻ nhỏ từ y tá, qua mấy ngày tập luyện tất nhiên là phải tầm thuần thục rồi. Vu Hiểu Hiên cười hì hì. Điện thoại của Hàn Dịch bỗng đổ chuông, cô đưa điện thoại cho anh là trợ lý gọi đến. Hàn Dịch nói với trợ lý vài câu thì nét mặt liền sầm xuống. Nếu bọn họ đã không muốn thì chuyện này chấm hết. Nói cho bọn họ biết, tôi chỉ đồng ý hợp tác qua học quay video hoặc bọn họ đích thân tới thủ đô nói chuyện trực tiếp, nếu không thì không cần hợp tác nữa. Cúp máy, Hàn Dịch liền nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Vu Hiểu Hiên. Hàn Dịch, có phải vì em mà công việc của anh bị chậm trễ không? Hàn Dịch mỉm cười. Chỉ là một dự án hợp tác nho nhỏ mà thôi. Đối phương lại cứ làm khó dễ mà lợi nhuận không được bao nhiêu, không hợp tác cũng chẳng sao. Phu Hiểu Hiên biết chắc chắn sự việc này không đơn giản như vậy. Hàn Dịch, nếu anh có việc thì cứ đi làm đi, dù sao anh cũng phải kiếm tiền mua sữa cho Quả Quả mà. Hàn Dịch ngồi xuống rồi đút trái cây cho Vu Hiểu Huyên ăn. Không cần, anh sẽ ở lại bệnh viện với em. Bây giờ với anh, mẹ con em là quan trọng nhất. Không thấy hai mẹ con thì anh không yên lòng. Còn về tiền sữa của Quả Quả thì dù em có sinh thêm 18 đứa nữa, anh vẫn có thể nuôi được. Vu Hiểu Huyên thầm cảm động trong lòng. Tại nước Y, biệt thự của Alan. Quản gia đi từ bên ngoài vào, không thấy Alan trong phòng thì đến phòng sách. Quả nhiên hắn đang ở đấy. Tiêu gia, người của Tần Nghiên vẫn đang tìm kiếm tro cốt của lão gia. Alan đang cầm một quyển album, bên trong là ảnh của Thẩm Thanh Lan, đều là ảnh chụp lén. Hắn sắp xếp nó lại rồi bỏ vào album ảnh đầy hai quyển lớn. Nghe thấy lời của quản gia, Alan chẳng buồn ngẩng đầu lên. Vì thế, có cần tôi cho người giải quyết bọn họ không? Không cần, bọn họ muốn tìm thì cứ để bọn họ tìm. Thiếu gia, bọn họ tìm kiếm đã lâu nhưng đều không tìm được, vậy mà vẫn chưa dừng lại. Có thể thấy bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không biết trò cốt của lão gia ở đâu, có cần tôi cho người đi bảo vệ không? Cuối cùng, Alan ngẩng đầu lên từ quyển album, bình tĩnh nhìn quản gia, ánh mắt lạnh như băng. Ông thật sự không tò mò à? Quản gia thật sự không tò mò. Thiếu gia, là tôi đã vượt quá bổn phận. Không có lần sau, lui ra đi. Vâng, thiếu gia. Quản gia xoay người đi được hai bước thì khựng lại. Thiếu gia, thời gian qua vẫn không nghe thấy bất cứ tin tức nào của Tần Nghiên, có cần cho người đi điều tra không ạ? Quản gia, hôm nay ông đặc biệt lắm lời đấy. Giọng nói của Alan rất lạnh lùng. Thiếu gia, vậy tôi sẽ đi chịu phạt. Alan lạnh lùng nhìn quản gia rời đi. Một lúc lâu sau mới dời mắt đi, nhìn vào ảnh của Thẩm Thanh Lan, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Này quản gia, Peter thấy quản gia vội vã đi, bèn vẫy tay chào hỏi. Quản gia dừng bước. Chào ngài Peter. Quản gia, ông đang định đi đâu thế? Tôi định nhận phòng bếp làm bữa trưa. Peter biểu môi. Đi đi đi đi. Quản gia à, ông càng ngày càng chẳng thú vị gì cả. Theo Alan đã lâu, người nào người nấy đều biến thành đầu gỗ. Quản gia cúi người, lúc qua Peter đi về phía phòng bếp. Peter đến phòng sách tìm Alan. Tôi nói này Alan, ngày nào anh cũng xem đi xem lại quyển album này mấy trăm lần mà không thấy chán à. Đi ra ngoài đi. Alan lạnh giọng nói. Peter chẳng những không đi mà còn ngồi xuống đối diện Alan. Nói với anh một chuyện nghiêm túc này, Tần Nghiên đã bị nhóm người Thẩm Thanh Lan bắt đi một thời gian rất lâu rồi, anh thật sự không định mang bà ta về sao? Mang bà ta về làm gì? Bà ta là một vật thí nghiệm rất tốt, tôi muốn dùng bà ta làm thí nghiệm, anh giúp tôi mang bà ta về đi. Tôi nghĩ chỉ cần anh ta nói một tiếng thì họ sẽ giao bà ta ra thôi. Sắc mặt Alan lạnh nhạt, anh không thấy quan hệ của tôi và bọn họ thế nào à? Peter ngượng ngùng. Được rồi, mấy người kia đều hận Alan đến thấu xương. Nếu hắn lên tiếng thì dám chừng sẽ khiến sự việc càng hỏng bét thôi. Có điều món nợ này là Alan gây ra, mặc dù Thẩm Thanh Lan không chịu quá nhiều tổn thương, nhưng những người khác đều bị hắn phải người đuổi giết. Mấy người họ có khi còn muốn ăn tươi nuốt sống Alan nữa kìa. Nghĩ vậy, ý định mang Tần Nghiên về trong lòng Peter cũng vơi bớt đi. Anh ta cũng chỉ định mang Tần Nghiên ra làm vật thí nghiệm. Dù sao bà ta cũng là người bị làm thí nghiệm đầu tiên, có lẽ phản ứng xuất hiện trên cơ thể bà ta sẽ không giống như những người khác. Được rồi, tạm thời dẹp chuyện này sang một bên đi. Mấy ngày nay quản gia làm sao vậy? Vừa rồi tôi thấy ông ta có vẻ rất vội vàng, mặt mày u ám, bị ăn mắng à? Không biết rõ thân phận của mình, bị mắng thì có gì lạ đâu chứ? Alan thờ ơ đáp. Peter tặc lưỡi. Alan, anh cũng đừng xấu tính quá. Quản gia rất trung thành và tận tâm với anh. Anh lại đối xử với ông ta như thế, không sợ ông ta lạnh lòng sao? Alan hừ lạnh, không thèm nói gì. Peter dựa lưng vào ghế. Bây giờ Tần Nghiên đã rơi vào tay của nhóm người Thẩm Thanh Lan. Vậy anh định giải quyết thế lực của bà ta thế nào? Đám người đó cứ đảo tới đảo lui trước mặt, trông chướng mắt thật đấy. Đàn em của Tần Nghiên không biết thủ lĩnh đã bị người ta bắt, vẫn tiếp tục đi tìm tro cốt của co theo chỉ thị của bà ta. Peter đã phát hiện ra mình bị theo dõi không dưới một lần. Lẽ nào đám người này nghĩ anh ta biết được nơi cất giấu tro cốt sao? Đừng có đùa, mặc dù anh ta đã theo Alan rất nhiều năm, có một số việc Alan không giấu anh ta, nhưng chuyện này thì có lẽ trên đời chỉ có một mình Alan biết. Alan cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt trầm tư. Gọi quản gia đến đây cho tôi. Mắt Peter sáng lên. Anh định ra tay à? Alan không đáp, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta. Peter cười ha ha. Biết rồi, tôi đi ngay đây. Khi Peter tìm thấy quản gia thì ông ta vừa chịu phạt xong. Quản gia, ông làm gì thế? Trán quản gia đổ đầy mồ hôi. Ông ta nhìn Peter. Ngài Peter, đây là việc riêng của tôi. Peter nhún vai. Được rồi, nếu ông cần băng bó thì cứ đến tìm tôi sẽ không thu phí chữa trị của ông đâu. Quản gia đi lướt qua Peter thì bị ông ta gọi lại. Quản gia, Alan tìm ông, đang ở phòng sách chờ ông, bảo ông đến đó ngay bây giờ. Quản gia nhìn Peter, thấy nét mặt anh ta rất nghiêm túc, không có ý nói đùa mà nghiêm ngặt. Định đi lên tầng trên, Peter hỏi, ông định cứ thế để thế để nhảy đi gặp anh ta sao? Bây giờ cả người ông đều bị thương, hay là để tôi băng bó cho ông trước đi, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian. Không cần, cảm ơn ngài Peter. Được rồi, có ý tốt lại bị người ta từ chối. Trong lòng Peter như có một con mèo nhỏ không vui, đưa mắt nhìn quản gia, thản nhiên nói, ông không sao là được rồi. Sau khi quản gia lên tầng trên thì Peter cũng rời đi. Dù sao anh ta cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện của Alan, biết càng ít thì càng an toàn. Các bạn thân mến, như vậy tập 171 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 171 này thì Thẩm Thanh Lan cũng như Hàn Dịch đã điều tra về việc Phu Hiểu Huyên sinh non có phải là do người hãm hại hay không, và quả thật chính xác đã điều tra ra được người hãm hại Phu Hiểu Huyên đó chính là Mina Đường, một người khá là ghen tị với Phu Hiểu Huyên trong giới giải trí. Và liệu thì Hàn Dịch sẽ xử trí chuyện này như thế nào và sẽ có những tình huống gì của câu chuyện chờ đón tất cả các nhân vật của chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.